Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, tỉnh ngộ. Kenbunsoku Haki, dựa vào tổn thất tinh thần phí danh nghĩa, từ Kogi nơi đó gõ đến so sánh lượng lớn đền tiền. Giòn đắc ý tiếp tục sắp xếp binh sĩ lên xe, các loại binh sĩ sắp xếp xong xuôi. Đoàn tàu xuất phát, Giòn để các đội chính mình chú ý kỷ luật, bảo vệ tốt vũ khí cùng dược phẩm. Sau đó trở lại Ai Buốc vì hắn chuẩn bị xa hoa phòng đơn. Một đầu đâm ở trên giường, à mệt mỏi quá. Bình thường xem Toko sắp xếp công tác vẫn không cảm giác được đến thế nào. Hiện tại để hắn tự mình nhúng tay vào mỗi cái chi tiết nhỏ, John mới phát hiện quản lý một con quân lính là cỡ nào việc phức tạp. Hơn 300 người ăn uống ngủ nghỉ điều hành sắp xếp. Thực sự là phức tạp đến cực hạn, may là đoàn tàu biển không cách nào một lần chở đi hết thảy binh sĩ. Đại quân sớm xuất phát, không phải vậy John cho là mình thật sự sẽ mệt chết hoãn mấy hơi thở. John bỗng nhiên bò lên, gõ gõ tấm ngăn, la lớn, Toko, người thường lúc nào có thể tốt. Sát vách là Toko gian phòng, ngoại trừ hắn cái này cao nhất quan trên. Cũng chỉ có thương tích viên Toko có đơn độc ở một gian đặc quyền cho tới những người khác enter. Vào xe, Sương ngồi băng ghế đi. Rất nhanh, sát vách truyền đến Toko phi thường khó chịu oán giận âm thanh, xin nhờ John thiếu tướng. Không phải mỗi người đều giống như ngươi quái vật có được hay không? Sương của ta đứt đoạn mất là cần nhờ dài. Nói theo ta không cần giống nhau lẽ nào là ghép lại lạc? Không phải là tốc độ nhanh một chút sao? John bĩu môi, có điều này vẫn chưa xong. Toko vừa bắt đầu oán giận liền không để yên không còn, hơn nữa a ta là trọng thương hào. Trọng thương hào ngươi hiểu không? Ta nên Water Seven dưỡng thương, mà không phải cùng ngươi đi đánh giặc. Không, ngươi là quân nhân, phải có quân nhân vinh quang. John nghiêm mặt nói, ha, quân nhân vinh quang. Ngươi trong miệng quân nhân vinh quang chính là dọa dẫm quan viên chính phủ sao? Cái gì? Làm sao ngươi biết? Có người cho ngươi đâm thọc. John chấn kinh rồi, ngươi đừng quan tâm những chuyện này. Còn có ngươi giết tù binh sự tình. Chuyện này không che giấu nổi. Trở lại ta xem ngươi giải thích thế nào. Ngươi không sợ chết ta sợ a? Mặt khác ngươi biết ngươi hiện tại ở Water Seven là cái gì danh tiếng sao? Người khác đều nói ngươi là yêu quái biến, sẽ ăn thịt ngươi. Ta trời, ngươi là hải quân a? Hơn nữa quân hạm tổn hại ẩn giấu không báo. Ngươi biết phần trăm, nói tóm lại, đánh thức Toko chính là một cái sai lầm. John nghe bên tai lải nhải oán giận. Ánh mắt chạy xe không sát phu lỗ. Quân hạm có chuyện cái gì đều là việc nhỏ. John dám khẳng định không ai có lá gan đi ra ngoài nói lung tung. Mặc kệ là CP9 vẫn là Ai Buốc vẫn là cái khác ai, vì lẽ đó thừa dịp Toko bà tám chửi đồng. John bắt đầu trầm tâm nhập thể, tu luyện chính mình Kenbunsoku Haki Tạc Hiyori Ai Buốc, quyết định một loạt cải tạo phương án sau. Hắn gọi điện thoại đem tình huống của chính mình nói cho Jeffer. Được trả lời để John vừa phiền muộn lại cao hứng, người bình thường căn bản không nghe thấy trong cơ thể truyền đến âm thanh. Coi như học được Kenbunsoku Haki, nghe, trọng điểm cũng chỉ là ở bên ngoài, mà không phải bản thân thay lời khác giảng. Người bình thường tu luyện Kenbunsoku Haki căn bản sẽ không xuất hiện tình huống này. Thuộc về vuốt tảng đá qua sông, học được liền có thể sử dụng, thân thể bản thân âm thanh sẽ không hình thành quấy dày, chỉ có ở Kenbunsoku Haki phương diện thiên. Phú dị bẩm người, mới phải xuất hiện bị các loại âm thanh quấy dày dẫn đến không cách nào duy trì tình hình, bởi vì bọn họ thức tỉnh Kenbunsoku Haki sau, mới bắt đầu đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Khởi điểm trực tiếp cùng người bình thường lôi kéo một cái khoảng cách. Một loại xa lạ cảm nhận hình thái xuất hiện, vẫn là vượt xa khỏi người mới học khống chế cấp độ sức mạnh. vậy thì để bọn họ quen thuộc. Hoặc là nói, bản năng sẽ bởi vì thân thể xương truyền đồng thời tiếp thu được hai loại tương tự nhưng lại tuyệt nhiên thanh âm bất đồng, xuất hiện không cách nào phân rõ cảm giác khó chịu, bị bản năng tự động phân biệt vì là không bình thường. Do đó gián đoạn hiệu quả đến đó, đáp án sáng tỏ chính mình không phải không thiên phú vì lẽ đó không học được. Trái lại là thiên phú quá mạnh mẽ không học được. Để John giờ khóc giờ cười cũng may hải quân truyền thừa nhiều năm. Đối với tình huống như thế có biện pháp giải quyết một trong số đó. Chậm rãi áp chế chính mình bản năng. Ở nhiều lần thử nghiệm bên trong nỗ lực thích ứng nắm giữ Kenbunsoku Haki sau thế giới. Như lỗ kim xuyên dây, bán than ông, chỉ là một cái độ thuần thục vấn đề đương nhiên. Cái phương pháp này tốc độ bất định, tùy theo từng người có người mấy ngày liền có thể thích ứng. Có người cần một năm nửa năm thứ hai, chính là cùng John hiện tại như thế. Chủ động nhảy ra hắn không muốn nghe âm thanh vậy thì hoàn toàn xem thiên phú bởi vì từ kỹ xảo tính. Mà nói người sau so với người trước phức tạp mấy lần. Là Kenbunsoku Haki vận dụng bên trong ắt không thể thiếu cao thâm kỹ xảo. Cũng là phải qua con đường có điều hiện nay đến xem. John càng thích hợp loại thứ hai phương thức Toko miệng pháo bị hắn chủ động che đậy. Con mắt dường như đình chỉ công tác. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước trong đầu. Một gian Iron 2 thùng xe bị cấu trúc đi ra. Sau đó hai gian, ba gian. Phạm vi càng lúc càng lớn, không có màu sắc nước biển cùng khí lưu không ngừng đánh ở thùng xe lên. Để John xem thông suốt trong hình, từng cái vật thể hình người bị hắn phác họa đi ra. Có người đang đi lại, có người đang tán gẫu, trái tim nhảy lên tần suất, đoàn tàu phát sinh loảng xoảng âm thanh thời điểm run rẩy đinh ốc. Tất cả bỗng dưng ra hiện tại John trong đầu. Người ở thùng xe, nhưng có thể nhìn xuống chu vi 100 mét, tất cả John vắng lặng ở loại này đặc biệt nhận biết bên. Trong, không biết thời gian bỗng nhiên, các ngươi nói, John thiếu tướng lúc nào có thể tỉnh. Không biết, có điều đừng động, thiếu tướng đại nhân hẳn là đang tu luyện, hà đờ ra cũng là tu luyện. Cái này ngươi không biết đâu, như thiếu tướng đại nhân như vậy nhân vật mạnh mẽ. Phương thức tu luyện làm sao có khả năng cùng như chúng ta? Ai, nhanh cho chúng ta nói một chút. Khụ khụ như vậy, bạch. John đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Thần thái một lần nữa trở lại trong mắt, ùm ụp dạ dày ở co rút lại phân bố axit ào ào ào. Mạch máu chảy xuôi tiểu cầu kéo kẹt then chốt màng xương ở ma sát vang vọng. Đây chính là Kenbunsoku Haki sao? John quay đầu lại, nhìn vi biển lớn màu xanh lam ở hắn quan cảm bên trong. Biển rộng không còn là hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ sóng biển, vô số cá tôm ở dưới mặt biển bơi lội. Chúng nó săn mồi săn bắn, tranh đấu sinh sôi, các loại âm thanh tụ hợp vào trong tai. Để John xem. Rõ ràng Toko chẳng biết lúc nào gọi người đem mình chuyển tới John trong phòng. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, nhíu nhíu mày, người cảm thấy tỉnh Kenbunsoku Haki. Không sai, John gật đầu, từ trên giường đứng lên đến, nhắm hai mắt lại, có điều bởi vì sấm sét người thể chất. Ta Kenbunsoku Haki không chỉ có phạm vi có chút khuếch đại, đồng thời ngoại trừ nhận biết. Còn có thể thông qua sóng điện đem xa xa chấn động thu thập lên. Thực hiện nghe lén ngươi, sau đó có thể gọi ta hình người nghe lén điện thoại chung. Cái kia thật đúng là chúc mừng. Toko chép miệng một cái. Phát hiện mình coi như thức tỉnh Kenbunsoku Haki. Cũng không làm được loại này nghe lén điện thoại chung như thế trình độ, có điều hắn tiếp theo đẩy. Một cái trên bàn thả nguội thức ăn. Cười nói, có điều ngươi đã 24 giờ không ăn đồ ăn. Cái bụng không đói bụng sao? John, meo meo meo, chẳng trách trời vẫn là sáng. Nguyên lai không phải thời gian không qua đi bao lâu. mà là qua đi dòng dã 24 giờ. Nhân loại đối với thời gian phán đoán chủ yếu đến từ chính tia sáng minh ám. Nghe, trong thế giới tự nhiên không có cái này khái niệm John mãi đến tận triệt để thức tỉnh rồi. Kenbunsoku Haki, âm thanh cùng bản năng hòa làm một thể. Trước sau không phối hợp cảm giác quái dị biến mất, gợi ra phản ứng dây chuyền mới để hắn cuối cùng thức tỉnh ngày hôm qua Toko lúc ăn cơm chiều nhận. Được binh sĩ thông báo, John cửa làm sao gõ đều không phản ứng hắn tìm đến xe dài lấy ra đồ dự bị chìa khóa. Vào cửa sau ngay lập tức phát hiện John dị thường, liền lập tức sắp xếp người tay ngăn cản người ngoài tới gần. Đồng thời chính mình cũng canh giữ ở John bên trong gian phòng nếu như không có hắn làm ra phán đoán. John nhất định sẽ bị lo lắng hắn an nguy binh lính quấy rối. Hay là như cũ sẽ thức tỉnh Kenbunsoku Haki. Nhưng quá trình chắc chắn sẽ không như thế thuận lợi loại kia tỉnh ngộ trạng thái. Một khi đánh vỡ liền không cách nào kéo dài. Có thể gặp mà không thể cầu, đáng ghét. Rõ ràng so với ngươi trước tiên nắm giữ Busosoku Haki, nhanh như vậy liền bị tách trở về. Ăn uống no đủ, John một bên xỉa răng, vừa hướng không cam lòng Toko cười nói. Không nên gấp gáp. Không phải là cái Kenbunsoku Haki sao? Rất nhanh ta còn có thể học được Busosoku Haki. Toko, người đến, dìu ta trở về nhà. Vâng, Toko thiệt tá, một bát độc canh gà nghẹn chết Toko. John dựa vào ghế, tiếp tục thông thạo Kenbunsoku Haki cũng không biết có phải là bởi vì hắn tiến vào tỉnh ngộ. Trạng thái thời điểm thân thể chủ động che đậy Toko âm thanh. Hắn phát hiện nếu như mình không tập trung sự chú ý. Toko cái tên này dĩ nhiên là không tồn tại cho hắn nhận biết trong phạm vi. Nhất định phải chủ động quan tâm hắn mới được. Ta lại không phải gây John oán giận một câu. Nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày khắc phục vấn đề này hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.